Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 89, chào Lưu Phương Đông chân chính. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ. Nhiếp ảnh gia đứng ở đằng sau cô ta đột nhiên hừ lạnh nhưng không để cô ta nhìn thấy. Sau đó anh ta hỏi trợ lý. Có phải còn một người nữa, phải không? Tuy nhiên khi anh ta vừa mới dứt lời thì Đường Ninh cũng từ từ bước vào studio. Đến chào hỏi anh ta. Nụ cười của cô vừa không có vẻ cố tình lấy lòng. Cũng không có vẻ mới lạ. Chỉ là nhiếp ảnh gia bị Mặc Vũ Nhu làm cho tâm trạng không vui cho nên đối xử với Đường Ninh cũng rất bình thường. Bởi vì anh ta nghĩ thầm trong bụng. Người mẫu chuyên nghiệp lúc nãy đã không làm được nhưng ít nhất tính cách cũng thể hiện rõ ràng. Mà người đứng trước mặt anh ta lại yên tĩnh như vậy. Chắc càng không tốt. Vì vậy thái độ của anh ta với Đường Ninh cũng rất tùy tiện. Chuẩn bị sơ sài. Bắt đầu đơn giản. Cũng không giới hạn động tác cho Đường Ninh. Chỉ nói cho cô những chủ đề đã được yêu cầu. Thật không biết tại sao kiểu người như thế này mà cũng xứng được gọi là người mẫu nữa. Trợ lý đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia cũng khinh thường Đường Ninh. Chủ đề đầu tiên là người phụ nữ Phương Đông dịu dàng. Nhiếp ảnh gia không lo lắng Đường Ninh không thể biểu hiện được chủ đề này. Bởi vì cô chỉ cần bản sắc biểu diễn là có thể hoàn thành khá tốt rồi. Tuy nhiên. Anh ta không ngờ Đường Ninh không cần sử dụng nhiều kỹ xảo mà chỉ cần giữ vững tư thái vốn có. Cô chỉ cần ngồi ngay ngắn trên ghế bành. Chỉ một động tác đơn giản nhất nhưng mà. Cô đưa thêm đồ vật quý báu nhất của mình. Ánh mắt, khác với sự bình tĩnh lúc nãy. Bây giờ Đường Ninh nhìn thẳng về phía trước. Hai mặt trong sáng đầy linh khí. Mang theo một tầng hơi nước. Hơi hơi ửng hồng. Dường như cô thấy được đồ vật yêu thích nhất của mình. Nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế lại. Đây chính là sự tính cách hàm súc và nội tâm của người phụ nữ Phương Đông. Mà quan trọng hơn là Đường Ninh không chỉ dẫn theo ánh mắt mà còn kéo người khác đi theo cảm xúc của mình. Thu hút sự chú ý của người khác lên bộ quần áo trên người cô. Giống như cô vì người thương mà trang điểm. Tuy nhiên. Lại nhìn thấy người thương có người khác cho nên cảm thấy bản thân ăn mặc lộng lẫy như vậy hoàn toàn tự rước lấy nhục nhã. Quá buồn cười, tình cảm và hoàn cảnh dung nhập vào nhau. Ánh mắt và đồ vật cần giới thiệu cùng đi về một hướng. Trời ạ, nhiếp ảnh gia sắp điên rồi. Vì vậy trong quá trình quay chụp cứ không ngừng nói một câu. Perfect. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ thấy người mẫu chuyên nghiệp nào như vậy. Cả người hưng phấn muốn bùng nổ luôn. Chỉ có 5 giây ngắn ngủi mà Đường Ninh lại có thể biểu đạt một đoạn chuyện cũ như vậy. Hơn nữa câu chuyện này còn liên quan đến bộ quần áo cô mặc trên người. Đây mới là năng lực của một người mẫu chuyên nghiệp. Mặc dù cô đẹp thật nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ để thể hiện quần áo trên người cô thôi. Hầu hết người mẫu đều có thể làm nổi bật được quần áo nhưng có mấy người có thể làm cho hai thứ hợp lại thành một chứ. Ngay lúc này nhiếp ảnh gia quá phấn khích. Cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của mình cuối cùng cũng có cơ hội phát huy tác dụng. Quan trọng hơn là Đường Ninh là một người có thể tự chọn góc độ được. Không cần phải nhắc nhở nhiều. Cô chỉ cần tùy ý bày ra một tư thái thì đúng với yêu cầu của bạn ngay. Mà bạn cũng sẽ tiếc nuối loại bỏ nó. Nghĩ lại người lúc nãy. So với Đường Ninh quả thật kém xa. Ai là bình hoa? Ai là người mẫu? Đây chính là sự khác nhau giữa trời và đất đấy. Sau đó nhiếp ảnh gia lại bảo Đường Ninh làm thêm mấy động tác nữa. Anh ta càng ngày càng thấy ngạc nhiên. Dù cho anh ta đưa ra bất cứ yêu cầu gì thì Đường Ninh cũng đáp lại ngay trong một giây đồng hồ. Gợi cảm, bi tương, tiểu thư nền nã, người phụ nữ có chồng quyến rũ. Tất cả những thứ này đều có thể thông qua ánh mắt và những động tác nhỏ. Khiến cho anh ta phải vỗ tay tán thưởng. Người mẫu như vậy mới thật sự là chào Lưu Phương Đông chân chính chứ, cách chương.